Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 877, thân gia 10 tỷ. Mọi người lại một lần nữa chứng kiến La Khải Cường đại thị trường hiệu Triệu Lực. Năm đó nam hài cùng nữ hài này bộ từ một vị người mới đạo diễn tác phẩm đầu tay. Nguyên bản cùng La Khải không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng chỉ vẻn vẹn bởi vì hắn sáng tác cũng biểu diễn phim nhựa ca khúc chủ đề. Kết quả còn không có chính thức chiếu phim, đã tại trên internet đỏ lên. Đặc biệt là đương không sai biệt lắm bị cắt nối biên tập thành khúc chủ đề MV trailer ra lò. Năm đó nam hài cùng nữ hài, nhiệt độ lại càng là lật cái té ngã dâng đi lên. Một lần xuất hiện ở blog nóng lục soát bảng đứng đầu bảng. Mà bộ phim này liên quan tin tức đồng thời bị thần thông quảng đại truyền thông cho bới ra xuất ra. Đầu tư vẫn chưa tới 1.000 vạn, thuộc về giá thành nhỏ chế tác. Nam nữ diễn viên chính cùng mấy vị chủ yếu phối hợp diễn toàn bộ đều là người mới. Đạo diễn Phạm Tuyết đồng dạng là người mới. Chỉ bất quá có cái đại đạo diễn Tân Hiểu An Môn Sinh đắc ý danh hiệu mà thôi. Dưới tình huống bình thường, như vậy phim nhựa có thể thượng viện tuyến đã toán là phi thường may mắn. Rạp chiếu phim phương diện cũng sẽ không cho bao nhiêu giấy mảnh. Lăn lộn cái năm 2.000 đến 3.000 phòng bán vé trở về không lời không lỗ lại hơi có lợi nhuận. Kia đã làm cho đi tháp hương bái Phật. Nhưng là bây giờ, cho dù là chuyên nghiệp điện ảnh truyền thông cũng không cách nào dự đoán, năm đó nam hài cùng nữ. 2. Phòng bán vé thành tích. Dù sao nhất định là muốn đại lợi nhuận một bút. Tại trong vòng người xem ra, này ngược lại mới là bình thường. Bởi vì bộ phim này may mắn địa bị La Khải quầng sáng chợt bao phủ. Dù cho La Khải không có biểu diễn trong phim bất kỳ một cái nào nhân vật. Thế nhưng là đi nghe một chút đã tại đầu đường cuối ngõ truyền sướng ra ca khúc chủ đề. Liền biết hắn hiệu Triệu Lực mạnh bao nhiêu. Tiếc nuối là không phải ai cũng có thể chia sẻ đến La Khải quầng sáng. Tháng 1 ngày 7, Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật Tổng Bộ. Với tư cách là một nhà loại hình mới IT xí nghiệp, Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật phát triển tốc độ là cực kỳ kinh người. Dưới cờ nắm tay sản phẩm Khoái Âm App, bởi vì khai sáng video ngắn trực tiếp hình thức, hiện giờ đã bị chế tạo thành một cái có được hơn 100 triệu đăng ký người sử dụng xã giao phần mềm. Đồng thời hình thành đặc biệt mạng lưới xã khu bầu không khí. Dẫn dắt lấy mạng lưới trào lưu mới. Tới đối với thích xứng là Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật là một nhà tuổi trẻ công ty, tràn ngập sinh lực công ty. Cũng là tại kịch liệt bành trướng bên trong công ty, hiện tại Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật đã đang chuẩn bị tại khác địa phương thiết lập tân phục vụ khách hàng trung tâm, lấy giảm bớt tổng bộ văn phòng áp lực công nhân số lượng tăng trưởng quá nhanh. Văn phòng trận diện tích nghiêm trọng chưa đủ. Nhưng là hôm nay, gần như sở hữu Khoái Ý Khoa Học Kỹ Thuật công nhân đều lách vào tại tổng bộ khu làm việc trong. Bởi vì bọn họ muốn tận mắt chứng kiến nhà mình công ty B Luân đầu tư bỏ vốn thành công. Chứng kiến một nhà siêu cấp unicorn xí nghiệp đản sinh. Đầu tư bỏ vốn ký kết nghi thức rất ít xuất hiện. Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật không có muốn mời truyền thông phóng viên tới tham gia phỏng vấn. Vẻn vẹn đem công ty phòng họp đơn giản địa bố trí một chút. Muốn mời đầu tư phương đại biểu đến đây ký tên cho dù xong việc. Tại rất nhiều công ty cao tầng nhân viên quản lý cùng một số ít công nhân đại biểu chứng kiến. Đến từ Kim Thịnh, Sơn Thủy cùng Dung Tân Tam Đại Phong Quang Quỹ Ngân Sách đại biểu. Cùng Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật phương diện đại biểu La Khải. Một chỗ tại hợp đồng văn bản thượng ký chính mình danh tự. Đường La Khải đứng dậy cùng quỹ ngân sách các đại biểu nắm tay thời điểm. Trong phòng họp lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay truyền đi ra bên ngoài. Mang theo từng trận tiếng hoan hô. Phanh, phanh. Một lọ bình sớm đã chuẩn bị cho tốt xâm panh bị mở ra. Tất cả mọi người cộng đồng chia sẻ phần này vui vẻ. chúc mừng, chấm ngoặc kép, Kim Thịnh Quốc tế Á Châu khu cấp cao nhất cán bộ điều hành Triệu Nhạc Ngôn cười hướng La Khải. Giơ lên rượu sâm banh chén. Khải Đồng, chúc mừng ngươi tiến nhập 10 tỷ câu lạc bộ. La Khải mỉm cười nói. Cảm ơn, khoái âm khoa học kỹ thuật hoàn thành B luân đầu tư bỏ vốn. La Khải nắm giữ có công ty cổ phần tuy bị pha loãng đến khó khăn hơn phân nửa 52.75%, nhưng thân gia lại là bởi vậy tăng vọt. Cộng thêm hắn mặt khác có được sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa. Thân gia vững vàng vượt qua 10 tỷ đô la. Tại trên quốc tế, 10 tỷ đô la với tư cách là so sánh một người tài phú giá trị. Tương đương với một đảo đường ranh giới. Đạt tới cấp bậc này phú hào không khỏi là thế giới chú ý nhân vật. Bất kỳ một hành động lời nói tại bất đồng lĩnh vực có khả năng sản sinh ảnh hưởng là to lớn. Như vậy thân gia đủ để đưa thân thế giới phú hào bảng xếp hạng top 300 vị. Trong nước phú hào bảng top 50. Kiếp này vượt xa trọng sinh. Cho dù là đối với tiền tài sớm đã nhìn nhạt. Giờ này khắc này La Khải cũng không khỏi hơi bị cảm khái. Quay đầu đi qua vài năm thời gian. Hắn thành công thực tới quá nhanh. Ngay vào lúc này, La Khải bỗng nhiên cảm giác tay trái mình bị người nhẹ nhàng cầm chặt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Mạc Lam lộ ra ân cần ánh mắt. La Khải cười cười, nắm chặt nàng cây cỏ mềm mại. Nhiều hơn nữa tài phú sẽ không để cho hắn quên mất ban đầu tâm. Cho dù không có những cái này tài phú, hắn cũng đã có được trên thế giới chân quý nhất. Tối cái gì tốt đẹp. Vào lúc ban đêm, khoái âm khoa học kỹ thuật tại Quan Bác Thượng tuyên bố xong thành B luân đầu tư bỏ vốn. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Mặc dù nhanh âm khoa học kỹ thuật đang tiến hành B luân đầu tư bỏ vốn sự tình không là bí mật gì. Liên quan tin tức tại IT, kinh tế, truyền thông trong vòng lan truyền thời gian rất lâu. Thế nhưng là khoái âm khoa học kỹ thuật đột nhiên công bố tin tức này. Như trước để cho rất nhiều người cảm thấy rung động, bởi vì hoàn thành B luân đầu tư bỏ vốn khoái âm khoa học kỹ thuật, đánh giá giá trị đạt tới 180 ức đô la. Từ 0 đến 180 ức đô la, khoái âm mới đi bao lâu thời gian? Muốn biết rõ hiện tại cũng không phải là lúc trước Internet điên cuồng phát triển niên đại. Một nhà tân công ty tại ngắn ngủn 1-2 năm thời gian liền có thể bành trướng suất vài tỷ hơn 10 ước thành phố giá trị. Hiện giờ Internet hàng rào rõ ràng, mấy đại cự đầu chia cắt chủ yếu địa bàn. Muốn giết suất một con đường tới sao mà khó khăn. Kết quả khoái âm liền cứng rắn địa giết ra. Cứ việc nó gặp phải chứ rất cường đại đối thủ cạnh tranh, nhưng bá chủ địa vị một mực không có bị dung chuyển qua. Hiện tại đánh giá giá trị đã vượt qua không ít đưa ra thị trường IT công ty. Tại đạt được lớn tài chính đầu nhập dưới tình huống, khoái âm tiến thêm một bước khuếch trương thế tại phải làm. Cũng sẽ cho đối thủ tạo thành áp lực thật lớn. Tài chính và kinh tế khoa học kỹ thuật vòng chú ý là nhanh âm thần thoại quật khởi. Tìm tòi nghiên cứu khoái âm thành công sau lưng nhân tố. Mà truyền thông ngành giải trí trong thì thán phục tại La Khải hiện giờ thân gia. Có truyền thông bày ra La Khải hiện tại thân gia. Cuối cùng đạt được con số là 127 ức đô la. Tại năm trước tháng 11 phần công bố Forbes trong nước phú hào trên bảng xếp hạng, La Khải có thể đứng đến đệ 39 vị. Về phần ngành giải trí phú hào bảng xếp hạng, hắn trước kia chính là vị thứ nhất, hiện tại lại càng là một con tuyệt trần, để cho đằng sau căn bản vô pháp đuổi theo. Đến như vậy tình trạng, với tư cách là một vị minh tinh nghệ nhân, La Khải có thể nói đứng ở đỉnh phong, hắn coi như là lập tức tuyên bố rời khỏi ngành giải trí. Như trước có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Sau đó liền có rất nhiều fan hâm mộ thực rất lo lắng. Lo lắng La Khải hiện tại rất có tiền, liền không được ca hát quay phim. Vì vậy nhao nhao chạy được hắn blog trong nhắn lại. Đối với cái này La Khải lại một lần nữa tại blog trong biểu thị. Chính mình sẽ không rời khỏi ngành giải trí. Còn nghĩ tiếp tục quay chụp tân điện ảnh. Còn có thể vì chúng mê ca hát sáng tác càng nhiều tác phẩm mới. Thỉnh mọi người yên tâm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.